Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, liền ngồi, đối mặt Ngô Khoáng khuyên can, Trần Thắng mắt điếc tai ngơ, trong tay cự khuyết nhất chuyển, nằm ngang đánh về Bạch Thuấn thân thể. Cự khuyết vốn là đại xảo bất công trọng kiếm, không sử dụng kiếm nhận công kích không những sẽ không hạ thấp cự khuyết uy lực, ngược lại sẽ để cho càng thêm có áp bách lực. Bị Trần Thắng cái này cự khuyết kiếm thân thể vỗ, coi như là có hoành luyện công phu võ giả, cũng sẽ dường như bị cự tượng trùng kích giống như vậy. Nhẹ thì nội thương thổ huyết, nặng thì xương vỡ tuyệt bận. Đồng, cự khuyết mang theo vô tận uy thế hướng về Bạch Thuấn quét ngang mà đi. Lại chỉ thấy Bạch Thuấn thân ra một cái tay, thủ trưởng vỗ vào cự khuyết trên thân kiếm, và chạm tiếng dường như tiếng chuông giống như nặng nề. Tất cả mọi người không có đoán được đón lấy hình ảnh. Cự khuyết bị Bạch Thuấn một tay ngăn trở, cầm trong tay cự khuyết Trần Thắng nhưng phảng phất dường như gặp đòn nghiêm trọng giống như vậy. Cùng cự khuyết cùng bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Từ xưa đến nay, nếu là có người đến cùng Bạch Thuấn đấu trí đấu mưu, Bạch Thuấn xưa nay đều là tình nguyện phụng bồi, quyền cho là thú vui cuộc sống. Nhưng nếu là mưu trí không thể tả, liền thẹn quá thành giận, lựa chọn lấy thất phu 11 chi dũng cưỡng bức, Bạch Thuấn liền sẽ không khách khí. Lã bất vi bên kia Bạch Thuấn không lấy thế lôi đình diệt trừ, một là cho Doanh Chính đoán luyện không gian, hai là lo lắng quá mức cường thế cử động để Doanh Chính sản sinh sợ hãi tâm lý, ba là Lã bất vi xuống đài sau cũng là Mị Khải sau đó thừa tướng vị. Lấy Mị Khải cùng Nông Gia quan hệ, Mị Khải kế nhiệm thừa tướng vị về sau, sợ cái này Nông Gia ở Tần Quốc hội phát triển càng thêm cấp tốc. Thế nhưng trước mắt cái này Trần Thắng, Bạch Thuấn thật sự không biết hắn có bất luận cái nào lý do để hắn can đảm dám đối với Bạch Thuấn ra tay. Đầy mặt kinh sắc Trần Thắng sờ sờ khóe miệng vết máu, sự cự khuyết từ dưới đất bò dậy, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, cái kia huynh đệ Ngô Khoáng rốt cục bắt kịp, ngừng tay đi, chạy đến Trần Thắng bên cạnh. Ngô Khoáng một cái tay khoác lên Trần Thắng nắm chặt cự khuyết cái tay kia bên trên, nói, hừ. Trần Thắng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Bạch Thuấn, lại phát hiện Bạch Thuấn một mặt lạnh nhạt từ trong tay áo lấy ra một khối gấm bố, hướng đi hắn, thở ra. Nắm cự khuyết khiêu khích mấy lần không có kết quả, lại nghĩ tới đây là Tần Quốc, sợ sẽ không đánh, trên thế giới có tốt như vậy sự tình. Trần Thắng, vào Tần Tam Tháng, giết tặc nhân năm, thương dân chúng vô tội 37, trong đó vết thương nhẹ người tam, đến tàn tật người 15, tổn hại công và tư tài vật chung 179 kim. Bạch Thuấn chiếu gấm bày lên liên quan với Trần Thắng tội trạng đọc một lần, tiện tay đem gấm bố hướng về trên trời ném một cái, nhìn về phía mọi người, ai có thể nói cho ta biết cỡ này tội phạm vì sao còn có thể đường hoàng xuất hiện ở trong thành Lạc Dương, mới vừa lại ý muốn hành hung Tần Ngô Khoáng. Nghe vậy đồng tử co rụt lại, đang muốn nói chuyện lại bị Bạch Thuấn đánh gãy. Há, tại hạ biết rõ. Bạch Thuấn nhìn về phía trên người mặc một thân hồng y Ngô Khoáng, vị này tân lang quan viên cùng cái này tội phạm là kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, tự nhiên sẽ trợ giúp tránh né tiềm tàng cùng thoát tội. Ngươi có ý gì? Một người làm việc một người làm, cùng ta Ngô Khoáng huynh đệ không quan hệ. Trần Thắng thấy Bạch Thuấn đem vấn đề mang tới Ngô Khoáng trên thân, khí diễm một hồi yếu rất nhiều, ngoài mạnh trong yếu mà đối với Bạch Thuấn nói, Tần luật, bao che tội phạm người, liền ngồi. Bạch Thuấn đạm bạc đất niệm một câu Tần pháp, Bạch Thuấn đạm bạc đất niệm một câu Tần pháp, ngươi. Trần Thắng còn muốn nói chuyện, lại bị Ngô Khoáng một tay đè xuống. Ngô Khoáng nhận tội, Ngô Khoáng cúi đầu hướng Bạch Thuấn nói. Cẩn thận. Ngô Khoáng ở đi tới bên ngoài đỡ lên Trần Thắng lúc sau đã phát hiện một vấn đề. Bên ngoài chu vi quỷ dị yên tĩnh, lại liên tưởng đến Bạch Thuấn đến có chuẩn bị. Bọn họ Nông gia lại là không hề chuẩn bị. Nếu là dựa theo Trần Thắng suy nghĩ, không khác nào là lấy trứng chọi đá. Hắn Ngô Khoáng một người không chết sợ cái gì? Sợ sẽ là lưu lại những này Nông gia huynh đệ cũng bị liên lụy. Vậy hắn chính là Nông gia đại tội nhân. Trần Thắng cũng nhận thấy huynh đệ quyết tuyệt như vậy. Trần Thắng lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Thuấn, đem cự khuyết hướng về mặt đất cắm xuống, nói, nguyên bản Trần Thắng là chuẩn bị thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, nhưng nếu như cái này đại giới là để hắn Nông gia huynh đệ toàn bộ bị Tần Quốc bắt lấy, hắn tình nguyện lựa chọn ở một mình chịu đựng, chỉ là thương hại hắn huynh đệ Ngô Khoáng. Thả xuống cự khuyết, Trần Thắng nắm chặt nắm đấm. Hôm nay Ngô Khoáng chi cưới chưa thành, mong rằng Thái Sư hỗ trợ tìm kiếm, giúp bỏ chuyển cáo chi. Ngô 733 bỏ vô duyên cùng với liền cành, ngày sau có thể tự tái giá. Trầm mặc chốc lát, Ngô Khoáng lại mở miệng nói, huynh đệ ngươi. Trần Thắng nghe vậy cả kinh, không hiểu Ngô Khoáng phải vì sao ý. Bên cạnh những cái trầm mặc không dám lên tiếng Nông gia các đệ tử cũng dồn dập hiếu kỳ Ngô Khoáng, tại sao đột nhiên nói ra những lời này. Thở ra, xem ra tân lang quan viên cũng hơi thông tần pháp. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, nói, phu phạm pháp, vợ liền ngồi, không thể làm quan nô tì. Ngô Khoáng bây giờ là có thể thiếu để một người bị liên lụy tới, liền tận lực tranh thủ. Bất quá, Trần Thắng là một cái mãng phu, không thông tần pháp, mà cái này Ngô Khoáng lại là biết pháp lại phạm pháp. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Gọi ngươi người đem chúng ta bắt, những người khác cùng việc này không quan hệ. Trần Thắng thấy huynh đệ bị Bạch Thuấn trào phúng, nắm chặt hai tay, giận dữ hét, không quan hệ, chuyện này còn bắt đầu đây. Bạch Thuấn liếc một chút bên cạnh Diễm Phi, thầm nghĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.